Thái cổ cuồng ma, chương 28 tiên coi là từ, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, không biết qua bao lâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Cơ tỉnh, mở hai mắt ra nhìn trong sáng không trung, tâm tình của hắn cùng không trung vừa vặn ngược lại, trên mặt một mảnh cho tàn, tâm lý mây mù che phủ, hắn tự tin 10 phần đi thôi diễn Tần Vũ nhân quả, không tiếc xuất ra thiên địa chi huyết, nhưng cái gì cũng suy diễn ra, cái này làm cho tâm cao khí ngạo Lý Thiên Cơ bị đả kích. Nếu hắn suy diễn là một linh anh cảnh trên cao thủ, không suy diễn ra cái gì, trong lòng của hắn sẽ còn dễ chịu hơn nhiều chút, có thể một cái võ cảnh thất trọng gia hỏa cũng suy diễn không ra, cái này làm cho Lý Thiên Cơ không cam lòng sau khi càng nhiều là bắt đầu hoài nghi mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì chó má tiên toán tông có hy vọng nhất bước vào thần toán tử người. Lão đầu tử ta cũng không bao giờ tin tưởng ngươi, ta Lý Thiên Cơ không bao giờ nữa nghĩ tưởng bị ngươi lừa gạt, cái gì gọi là tinh thần, người, ngay cả một quỷ cũng không thấy, cái gì còn có hy vọng nhất trở thành thần toán tử, cái gì tiên coi là tử, thần toán tử chính là một thí. Lý Thiên Cơ tâm lý hủy khuất cực, ngay tại Lý Thiên Cơ bực bội thụ thỉnh thoảng, bên tai đột nhiên truyền tới Hùng Đạp Thiên kia thô cuồng thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần đại ca, nói không việc gì ta còn không hiểu hắn sao? Nhất định lại vừa là ở đào cổ cái gì suy diễn, đem mình cho đầy choáng váng, lúc trước thì có qua mấy thứ, không phải là ta nói, Tần đại ca ta thật cảm thấy Lý Thiên Cơ không thích hợp làm cái gì kia suy diễn, thì hắn không phải là nguyên liệu đó, không phải là coi là sai, chính là coi là không cho phép, nhất định chính là ở chỗ này mù coi là. Nguyên bản là mất hết ý chí Lý Thiên Cơ nghe được Hùng Đạp Thiên giọng hoang hoang thiếu chút nữa không lại bị tức choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng không thể nói như vậy, hắn hẳn còn không có bước vào suy diễn môn, đợi ngày sau kinh nghiệm nhiều tìm hiểu liền sẽ đi lên chính lộ, mọi việc không gấp được. Tần Vũ âm thanh âm vang lên, Lý Thiên Cơ lúc này mới còn dễ chịu hơn điểm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng vậy, hắn mới 15 tuổi, học suy diễn cũng mới vài năm, còn không có bước vào suy diễn đại môn, chờ chân chính bước vào suy diễn sau đại môn, chính mình tất nhiên có thể trở thành tiên coi là tử, trở thành có hy vọng nhất tấn cấp thần toán tử người. Có thể tiếp theo Tần Vũ lời nói để cho Lý Thiên Cơ lồng ngực khí huyết sôi sùng sục thiếu chút nữa phun ra búng máu tươi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng tiếc hay lại là tuổi quá trẻ, trẻ tuổi nóng tính tự cho là đúng a, bằng hắn tu vi này thật bị hắn suy diễn ra, vậy còn được. Ai tuổi quá trẻ, ai trẻ tuổi nóng tính, ngươi chẳng lẽ lớn hơn ta rất nhiều sao, bớt ở chỗ này cho ta lão khí hoành thu. Lý Thiên Cơ tức điên, trực tiếp nhảy đứng lên, tức giận mắng to, vốn là lãnh ngạo không còn sót lại chút gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngạch Lý Thiên Cơ tỉnh, Tần đại ca chúng ta hay là chớ nói, nếu không hắn sẽ thụ đả kích, chớ nhìn hắn tự cho là đúng, thật ra thì hắn rất không tự tin. gocchuyenaudio.com, cách đó không xa Hùng Đạp Thiên thương hại mắt nhìn Lý Thiên Cơ, hạ thấp giọng đối với Tần Vũ đạo, chỉ bất quá cái kia giọng hoang hoang hạ thấp giọng với không đè thấp như thế. Lý Thiên Cơ trực tiếp khí cơ hồ bạo tẩu, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hai mắt đỏ như máu nhìn Hùng Đạp Thiên kia bộ dáng là nghĩ đem Hùng Đạp Thiên cái miệng kia xé rách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ nhìn một chút Hùng Đạp Thiên, lại nhìn một chút Lý Thiên Cơ, tâm lý chỉ cảm thấy buồn cười, hắn thật ra thì đã sớm nhận ra được Lý Thiên Cơ tỉnh, chỉ bất quá, Lý Thiên Cơ quá mức cao ngạo, hơn nữa luôn nghiêm mặt, phảng phất ai cũng xem thường như thế, cứ như vậy, sau đó mấy tháng không tốt sống chung a, thà như vậy, chẳng trực tiếp xé ra hắn ngụy trang. Hùng Đạp Thiên ngượng ngùng cười một tiếng, đạo, Lý Thiên Cơ ta không nói người đó, ta theo Tần đại ca đang nói chuyện trời đất. Hùng Đạp Thiên vừa nói không tiếp tục nhìn về phía Lý Thiên Cơ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồi lâu sau, Hùng Đạp Thiên hay lại là cảm giác Lý Thiên Cơ lại nhìn mình chằm chằm, tâm lý không khỏi giận, hắn quay đầu trợn mắt nhìn Lý Thiên Cơ tức giận nói. Lý Thiên Cơ, ngươi còn nhìn ta chằm chằm làm gì? Lý Thiên Cơ lồng ngực nhất khởi nhất phục thiếu chút nữa không có bị tức điên, nhìn Hùng Đạp Thiên kia tràn đầy hung dữ khuôn mặt Lý Thiên Cơ lửa giận không phát ra được, hắn âm thầm cảnh cáo chính mình không muốn với một cái linh trí còn chưa khai hóa người so đo, như vậy làm mất thân phận, trong lúc nhất thời tâm lý hỏa không phát ra được, để cho Lý Thiên Cơ nghẹn càng khó chịu, hắn lạnh lùng nói. Được, các ngươi đã xem thường ta, chúng ta đây mỗi người một ngã, các ngươi đi ta đi ta. Chấm, vừa nói, Lý Thiên Cơ trực tiếp bò dậy, xoay người hướng sâu bên trong đi tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần đại ca, ngươi xem hắn, thật là tuổi quá trẻ, liền yêu đùa bỡn tiểu tính tình. Tần đại ca, ngươi có tin hay không hắn nhất định sẽ quay đầu, tình huống như vậy đi nhiều ta đều thói quen, ai? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Đạp Thiên khắc kia ý, đè thấp, thanh âm giống như từng đạo dẫn hỏa tuyến, để cho Lý Thiên Cơ cả người giận đến phát run, trực tiếp gào kêu một tiếng vọt vào, rất sợ đi chậm sẽ quay đầu cùng Hùng Đạp Thiên đánh. Này, Lý Thiên Cơ, ngươi kia vải rách không muốn à nha, đợi Lý Thiên Cơ đi xa sau, Hùng Đạp Thiên đột nhiên quát to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi nước đại Lý Thiên Cơ mãnh dừng lại, mới nhớ lại kia vải trắng không cầm, hắn đứng tại chỗ do dự bất định, trở về cũng không phải, không trở về cũng không phải, tâm lý càng bực bội. Lăng sau một hồi, Lý Thiên Cơ hay lại là xoay người, kia vải trắng vô luận như thế nào đều không thể ném. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở lại chỗ cũ, Lý Thiên Cơ cầm vải trắng lên liền muốn đi, lại nghe được Hùng Đạp Thiên đạo. Ta cha một mực nói với ta, nam tử hán đại trượng phu độ lượng muốn phóng đại điểm, không muốn bụng dạ hẹp hòi, sẽ nói tới ngươi, ngươi liền phát lớn như vậy tính khí, thật không biết ngươi có phải là nam nhân hay không. Hùng Đạp Thiên, ngươi nói người nào? Lý Thiên Cơ tức giận quay đầu nhìn chằm chằm Hùng Đạp Thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Ngồi dưới đất như một tòa tiểu như tháp sắt Hùng Đạp Thiên ngẩng đầu lên mắt nhìn Lý Thiên Cơ tức giận nói. Lý Thiên Cơ, ngươi có phải hay không muốn đánh lộn? Ngươi đang ở đây chừng ta thử một chút. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Hùng Đạp Thiên, trước còn đại nghĩa lẫm nhiên nói đạo lý lớn, mà bây giờ lại hai cái này ngược lại thật là cái oan gia a. Lúc này Tần Vũ liền vội vàng giảng hòa đạo. Được tốt, Hùng Đạp Thiên ngươi cũng vậy, trước còn đang lo lắng Lý Thiên Cơ, hiện tại hắn tỉnh ngươi còn phải khí hắn, Lý Thiên Cơ chúng ta thật không có ác ý, ta trước hỏi Hùng Đạp Thiên, ngươi hôn mê là chuyện gì xảy ra, cũng là muốn giúp ngươi một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta mới không lo lắng hắn đây. Hùng Đạp Thiên nghiêng đầu qua, hừ lạnh nói. Lý Thiên Cơ sắc mặt một trận hắc lúc thì trắng, nhìn một chút Hùng Đạp Thiên lại nhìn một chút Tần Vũ, cho dù nội tâm nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ cũng không phát ra được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hùng Đạp Thiên cũng là quan tâm chính mình, hơn nữa, hắn linh trí còn chưa khai hóa, với hắn so đo làm gì. Lý Thiên Cơ tự an ủi mình, cũng không đi, trực tiếp ngồi xuống. Đúng, Lý Thiên Cơ, Hùng Đạp Thiên nói ngươi sẽ suy diễn. Suy diễn chuyện tương lai. Tần Vũ liền vội vàng chuyển đổi đề tài, hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dĩ nhiên, Lý Thiên Cơ nhỏ ngách đầu lên, lãnh ngạo đạo. Vậy ngươi có thể hay không giúp ta suy diễn xuống, nhìn ta một chút sau này chuyện. Tần Vũ kinh ngạc nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Cơ trên mặt lãnh ngạo trong nháy mắt cứng ngắc cảm nhận được Tần Vũ ánh mắt. Lý Thiên Cơ ánh mắt lấp lóe không yên một phen sau, cứng cổ đạo. Ngươi muốn ta suy diễn liền suy diễn. Ta mạn phép sẽ không giúp ngươi suy diễn. Này, Lý Thiên Cơ ngươi thật là lang tâm cẩu phế, ngươi hôn mê thời điểm Tần đại ca cho ngươi uy đan dược còn đang lo lắng ngươi, ngươi ngược lại tốt còn như vậy đối với Tần đại ca, ngươi là một bạch nhãn lang, thật to bạch nhãn lang. Hùng Đạp Thiên tức giận nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Thiên Cơ nghe vậy sợ run, trong lòng cũng có chút hối hận cảm giác mình nói chuyện thái bạch nhưng hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Tần Vũ chẳng lẽ trả lời nói ta không tính toán ra được sao? Cái này há chẳng phải là chính mình đánh mặt, trong lúc nhất thời, Lý Thiên Cơ cũng không biết làm sao bây giờ, nói xin lỗi cũng không phải, không xin lỗi càng không phải là cuối cùng, hắn dứt khoát nhắm hai mắt lại, tai mắt không nghe không nghe thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tựa vào dưới một cây đại thụ, mắt nhìn nóng nảy Hùng Đạp Thiên, lại mắt nhìn không quen biểu đạt Lý Thiên Cơ. Tần Vũ khóe miệng không kìm lòng được toát ra nụ cười, hắn đột nhiên rất hưởng thụ như vậy thời gian. Vượt qua vậy tuyệt ngắm 6 năm, Tần Vũ rất lâu không như vậy xuất phát từ nội tâm cười qua, hắn không phải là cứng ngắc càng không phải là nói năng thận trọng người, chẳng qua là trong cuộc sống rất nhiều bất đắc dĩ, để cho hắn không cách nào hoàn toàn quẳng cục nợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù là người của hai thế giới, nói cho cùng Tần Vũ bất quá 21 tuổi, mặc dù vậy tuyệt ngắm 6 năm mài đi hắn rất nhiều góc cạnh. Có thể góc cạnh như thế nào đi nữa mài cũng là góc cạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com Hắn cái đó đã một lần nữa cháy lên nhiệt huyết cùng khao khát hắn. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.